Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1436, người có thể nghỉ ngơi. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống thời điểm, kia con cóc liền đã cách cái chết không xa. Đạo thứ hai xuống tới, đoán chừng kia con cóc liền đã chết hẳn. Thế nhưng là làm ta không có nghĩ tới là... khoảng cách không đến vài giây đồng hồ, Chu Nhất Dương bên kia lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Vẫn là ban đầu cái chỗ kia, vẫn là ban đầu cái mùi kia, một lần nữa đánh vào kia con cóc trên người. Một khi dẫn xuất lôi đến, đằng sau lôi ý thế nhưng là cuồn cuộn mà đến. Một đạo tiếp theo một đạo, ta cảm giác không sai biệt lắm. Kia sông vong xuyên trong ngưng kết ra tới vô số oan hồn lệ quỷ oán lực cũng bị ta phóng xuất ra. Hơn phân nửa, lại phóng xuất ra một ít, chính ta đều chịu không được. Một khi khống chế không nổi, liền sẽ hình thành phản phệ chi lực, chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Ta liền bắt đầu chậm rãi đem này mấy cỗ lực lượng cho thu về. Một lần nữa phong ấn tại đan điền khí hải bên trong. Làm ta thu hồi lực lượng thời điểm, mới phát hiện trên người sớm đã bị mồ hôi cho thấm đẫm. Không biết là dùng sức quá mạnh vẫn là khẩn trương thái quá nguyên nhân. Bắp chân mềm nhũn, liền đặt mông ngồi xuống. Lúc này ta cái gì cũng không có suy nghĩ, liền cảm giác toàn thân toàn ý đều buông lỏng xuống. Xem như chậm lại đến rồi một hơi, ta bên này vừa mới ngồi xuống. Kia hai cái yêu hồ cũng thu công lực, quanh mình phồng lên trận lập tức dần dần lắng xuống, mà Chu Nhất Dương cầm ly vẫn cốt kiếm tay vẫn luôn đang run. Đến mức toàn thân đều đang không ngừng lắc lư, lại nhìn kia ly vẫn cốt kiếm thời điểm, phát hiện trên thân kiếm kia không ngừng có rời rạc thiểm điện tại qua lại lưu truyền. Huyền diệu phù văn lúc ẩn lúc hiện, ngẫu nhiên vài tiếng thiểm điện bạo hưởng. Nghe đặc biệt dọa người. Trong chốc lát, Chu Nhất Dương rên khẽ một tiếng, cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, ngã ngửa người về phía sau, trực tiếp miệng lớn thở hổn hển. Đối với tình huống vừa rồi, hắn khẳng định cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Lúc này rốt cuộc an định xuống tới, trong lòng mọi người khối đá lớn kia cũng rơi xuống, gió thổi dần dần nhỏ. Trên đỉnh đầu vẫn như cũ có oanh minh tiếng sấm làm chuyển động. Răng khắp nơi thiểm điện cũng thay đổi thưa thớt. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có mấy đạo rời rạc thiểm điện. Sau đó mây đen tránh lui, lộ ra màu xanh thảm bầu trời. Một vòng trong sáng trăng tròn hiện thân mà ra. Chung quanh sao lốm đốm đầy trời. Sau đại chiến quỷ môn trại, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất còn có ngổn ngang lộn xộn thi thể, ngoại trừ người thi thể bên ngoài, còn có vô số cổ trùng thi thể bầy khắp mặt đất. Thiên lôi rơi xuống sau, bổ ra đến mấy cái hố sâu, thình lình xuất hiện tại mọi người trước mặt, nhắc nhở vừa rồi xảy ra chuyện gì. Những cái kia quỷ môn trại người tất cả đều đứng ở bên ngoài. Một hồi lâu đều không có người nói chuyện. Bởi vì bọn hắn tất cả đều bị vừa rồi động tĩnh dọa cho choáng váng. Vừa rồi cái gì cảnh tượng? Đây chính là cửu thiên huyền lôi ầm vang rơi xuống. Trong thiên hạ, có ai có thể làm ra lần này chiến trận, đem cửu thiên huyền lôi mời xuống tới oanh sát yêu tà? Văn danh thiên hạ trung nam cửu tử, nếu là dẫn hạ thiên lôi còn cần 9 người hợp lực mới có thể có này mênh mông thiên uy. Giờ khắc này, những cái kia quỷ môn trại nhìn về phía mấy người chúng ta ánh mắt chính là lại kính vừa sợ. Nếu là bọn họ trước đó biết chúng ta những người này đều là không muốn sống, hơn nữa lại là bá đạo như vậy hạng người, đoán chừng chính là cho mấy người bọn hắn lá gan. Bọn họ cũng không dám lại cho ta nhóm đối nghịch. Tại mênh mông thiên uy phía dưới, hết thảy đều là sâu kiến. Quỷ môn trại cổ độc tính cái gì? Hơn 10 đạo thiên lôi rơi xuống, đoán chừng cũng có thể đánh thành cho cặn bã. Thời khắc mấu chốt, hay là chúng ta lão ca mấy cái phân đấu quên mình xông vào phía trước. mới giết chết biến thành con cóc Hoa Khê bà tử. Ta nằm trên mặt đất, nhìn trên đỉnh đầu tinh không. Kia tinh không phía trên đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt tươi cười. Kia là trong đầu của ta một cái khuôn mặt tươi cười. Cái này khuôn mặt tươi cười là Tiểu Húc bạn gái Lưu Thi Giao. Vẫn là giống nhau, ta thấy nàng thời điểm như vậy đẹp mắt. Nàng tại hướng về phía ta cười. Lưu Thi Giao, người rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Hại chết người kia Hoa Khê bà tử. Ta Ngô Cửu Âm đã giúp ngươi làm chết. Ngươi có thể an tâm rời đi. Nằm ở nơi đó không biết qua bao lâu. Ta mới một lần nữa ngồi dậy. Thu hồi kiếm hồn. Hướng phía nằm dưới đất Chu Nhất Dương đi tới. Kia hai cái đại yêu không biết lúc nào lại chui vào Chu Nhất Dương thể nội. Liên thanh chào hỏi đều không cùng chúng ta đánh. Chu Nhất Dương giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Người đã hư thoát đến cực điểm. Ta đưa tay đem hắn từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Nhìn nhau cười một tiếng. Đây là đắng chát cười. Mẹ nó, lại là cửu tử nhất sinh. Lần này giống như so giết chết Lỗ Cương Minh thời điểm còn khốc liệt hơn một ít. Cũng may, mấy ca mạng lớn, lần này lại đều sống tiếp được. Đi, chúng ta đi nhìn một cái kia Hoa Khê bà tử thành cái gì bộ dáng. Ta ôm lấy hư thoát Chu Nhất Dương, hướng phía trước đi đến. Bên kia, quỷ môn trại người đã xẹt tới, đem chỗ kia vây thành một vòng tròn. Chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhìn thấy ta đỡ lấy Chu Nhất Dương tới, chủ động nhường ra một con đường. Xem chúng ta ánh mắt đều không giống, lại không nửa phần thứ nhất, có chỉ là khâm phục cùng ngưỡng mộ. Ngoài ra còn có thật sâu e ngại. Ta cùng Chu Nhất Dương tiến đến phía trước một cái. Nhưng thấy tại thiên lôi đánh ra một đạo tối thiểu 3 mét sâu trong hố lớn. Có một bộ đen xì thi thể nằm ở nơi đó. Còn tại mạo hiểm trận trận khói xanh. Thi thể kia hai đầu cánh tay không có. Hai chân đều bị thiên lôi bổ đến trên đỉnh đầu. Chỉ là bị cái này thiên lôi oanh sát Hoa Khê bà tử. Không còn là kia con cóc bộ dáng, lại khôi phục chính mình diện mục thật sự. Nàng lúc này đã nhìn không ra là người, chính là một khối than cốc, bị thiên lôi oanh sát qua người. Kia cũng là hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, liền cơ hội luân hồi đều không có. Từ xưa đến nay, phàm là đại gian đại ác người, đều muốn bị người thóa mạ. Nói hắn làm sao không bị thiên lôi cho đánh chết. Loại này ác độc nguyền rủa, cùng loại này thảm liệt kiểu chết, cũng là tàn khốc nhất một loại. Nhìn thoáng qua kia Hoa Khê bà tử thi thể, chúng ta lúc này mới an tâm lại. Đột nhiên ta nhớ tới vừa rồi ngăn tại kia con cóc trước mặt Bạch Triển. Hắn vừa rồi tựa như là ngã xoạch xuống, không biết hiện tại như thế nào. Ta tứ phương một chút, trong đám người cũng không có Bạch Triển cùng Hòa Thượng phá giới rốt cuộc. Thế là liền dẫn Chu Nhất Dương đi ra đám người. Này vừa mới ra tới, liền đụng phải Âu Dương Hàm mang theo 3 cái quỷ môn trại đại trưởng lão hướng phía chúng ta bên. Này đi tới, trong đó liền có một cái là tự đoạn cánh tay vị kia. Kia Âu Dương Hàm còn dễ nói, đều là quen biết đã lâu. Bất quá hắn sau lưng mặt mấy cái kia đại trưởng lão vừa nhìn thấy ta cùng Chu Nhất Dương, trực tiếp liền quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, không ngừng hướng phía chúng ta dập đầu. Ta xem Âu Dương Hàm một chút, nghi ngờ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Hàm nói, quỷ bôn trại chỉ còn lại này 3 cái trưởng lão, còn lại tất cả đều chiến tử. 3 người bọn hắn đại biểu quỷ môn trại tất cả mọi người. Đối chư vị biểu thị từ đáy lòng cảm ơn. Nói các ngươi cứu được trong trại người. Là trại trong ân nhân. Về sau nguyện vì các ngươi hiếu khuyển mã chi cực khổ. Cũng đối lại trước sở tác sở vi biểu thị sám hối. Những chuyện kia đều là Hoa Khê bà tử sai xử bọn họ làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.